Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày cô mất đi. Đây là lần đầu tiên cô đi tới trước bia mộ của mình. Nghe nói chỗ này phong thủy rất tốt. Đây chính là chỗ mà Nhiêu Chiết đã chọn giúp cô. Người nhà cô cực kỳ oán hận anh. Nhưng họ không phải vì oán hận bất bình thay cho cô, mà bọn họ oán hận vì họ đã bỏ qua cơ hội tốt để mà trèo lên cao. Nhưng cho dù bất mãn, đứng trên lập trường kinh doanh, thượng quan gia cũng sẽ không bao giờ buông tha cho món mùi ngon này. Thật ra cô cũng không mong chờ rằng cha cô sẽ vì cô mà đòi lại công đạo hoặc đau lòng vì cô. Ở thượng quan gia chắc chỉ có mình mẹ cô sẽ đau buồn vì cô thôi. Nhưng điều đó sẽ là như vậy nếu như mẹ cô còn sống. Mẹ của thượng quan Nhu là con nhà học thức. 24 tuổi gả vào nhà thượng quan gia, trở thành phu nhân của thượng quan gia. Lúc bà 25 tuổi, sau khi sinh ra thượng quan Nhu, bởi vì tử cung xảy ra vấn đề nên không có cách nào sinh được nữa. Cha cô trọng nam khinh nữ, ông cho là chỉ có đàn ông mới có tư cách lãnh đạo nhà thượng quan gia mà thôi. Nhìn thượng quan Nhu sinh ra, anh cũng không cảm giác vui sướng gì. Thậm chí khi cô ra đời được 3 tháng, ông liền đem một đứa bé trai 6 tuổi mang về thượng quan gia. Đứa bé trai kia là ông lúc trước khi kết hôn đã cùng với một người phụ nữ khác sinh ra. Mặc dù mẹ cô rất không cam lòng, nhưng bà cũng không nói gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng mình hết lần này đến lần khác mang theo những đứa trẻ ở bên ngoài trở về nhà. Cho dù thượng quan Nhu có là trưởng nữ của thượng quan gia, trưởng bối ra lệnh cho cha cô phải để cho cô làm người thừa kế. Ông làm theo, nhưng ông lại không cho cô nhúng tay vào chuyện của công ty và cũng chẳng bao giờ yêu thương cô cả. 3 năm trước đây, mẹ của thượng quan Nhu vì không chịu được sự lạnh nhạt của chồng mình, bởi vì áp lực gia đình quá lớn nên đã bị bệnh nặng qua đời. Mà cô làm vật hy sinh cho sự nghiệp của gia đình nên cha cô đã giới thiệu cô cho Nhiêu Chiết. Lần đầu tiên gặp gỡ, cô đã không có ấn tượng tốt với anh. Từ trên các tạp chí, cô có thể nhìn thấy các tin tức xấu về anh cùng với các tin đồn. Cô biết anh là một người rất phong lưu, bên cạnh anh có vô cùng nhiều phụ nữ xoay quanh. Hơn nữa cao như cô chưa bao giờ là gặp phải một người đàn ông tự cao tự đại như vậy. Ý rằng mình có tiền có điều kiện tốt liền không coi ai ra gì cả. Bởi vì 2 người lần đầu tiên gặp mặt, anh đã kiên thường nói với cô rằng: tất cả mọi người đều nói thượng quan đại tiểu thư trình độ học vấn cao, đầu óc tốt. Hôm nay gặp mặt thì ra cô cũng chỉ là một người phụ nữ xấu mà thôi. Có trách cha cô lại dùng phương thức này giới thiệu cho tôi. Xem ra ông ta rất lo lắng cho cô, sợ cô ở nhà sẽ không có ai thèm lấy. Nghe anh sỉ nhục mà toàn thân cô phát run, mỗi câu cũng không nói lại được. Cô thừa nhận rằng bản thân mình không xinh đẹp, nhưng mà anh vũ nhục cô là một người phụ nữ xấu thì anh quả thật rất là kinh người mà. Mà khi anh nhìn thấy được bộ dạng giận dữ của cô lại còn nói thêm: thượng quan tiểu thư à, xin cô phải giữ vững hình tượng. Cô mà còn hung hăng trừng mắt nhìn cô, tôi sẽ phải kêu người cứu mạng đó. Đó là lần đầu tiên 2 người gặp nhau, bởi vậy mà cô không có thích anh. Cô không muốn qua lại với anh nữa. Rất may anh cũng không có liên lạc gì với cô cả. Cô không ngờ rằng lần sau khi cô gặp lại anh, cô thấy anh bị một nữ minh tinh dây dưa không chịu buông, mà lúc đó anh cũng đã nhìn thấy cô, lại có thể lấy cô ra để làm vật đỡ đạn cho mình. Duyên vận của 2 người rất thần kỳ. Cãi nhau ầm ĩ đấu qua đấu lại, giữa bọn họ rốt cuộc lại sinh ra tình cảm. Lâu ngày sinh tình, cô phát hiện ra Nhiêu Chiết là một người rất thú vị. Anh mặc dù rất đào hoa, nhưng lại là vô cùng sạch sẽ. Anh mặc dù tự kiêu tự đại, nhưng lại cực kỳ tuân thủ lời hứa. Anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm. Cô biết rõ một khi cô yêu người đàn ông này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành nô lệ của anh. Cô tuyệt đối tin tưởng lời của anh nói, anh là tất cả của cô. Nhiều chuyện đã từng nói, bởi vì cô anh có thể buông tha qua ta rừng rậm. Cô tin lời nói đó của anh, thế nhưng đổi lại là được một kết cục cô vĩnh viễn nằm ở dưới lòng đất không nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Ai thượng quan Nhu à, cô nói cô có phải là rất đần hay không? Nếu như tình yêu đã mất rồi, cô tội tình thì đến ngay cả mạng của mình cũng mất luôn chứ. Sờ ở tấm hình ở trên bia mộ, sau khi sống lại, thượng quan Nhu càng ngày càng suy tư nhiều hơn. Chỉ là ông trời còn rất tốt với tôi đi. Nói xong cô cười rồi chỉ vào gương mặt tuyệt đẹp của mình. Cô xem đi, bây giờ tôi trẻ tuổi hơn so với cô, xinh đẹp hơn cô. Mặc dù trình độ học vấn không cao bằng cô, gia thế không tốt bằng cô, nhưng ít ra tôi còn sống. Ngược lại cô lại nằm ở đây có phải rất là cô đơn hay không chứ? Không sao cả, chỉ cần tôi có thời gian, tôi sẽ đến đây để nói chuyện phiếm với cô. Nói xong, cô cầu mũi một cái. Cô xem đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net